không giới hạn, chương 76, Greenery Amor Warriors, góc truyện audio.com. Kết luận này của ông khiến cho danh vọng của ông tụt dốc không phanh. Không lâu sau đó vị tiến sĩ này cũng mất tích sau khi công bố văn bản này. Văn bản này sau đó được các nhà khoa học truyền tay nhau như một cuốn tiểu thuyết vậy. Thì thoảng bỏ ra đọc rất là thú vị. Thiếu nữ Greenery đóng văn bản này lại hít một hơi thật sâu rồi đi ra khu vực phân tích nơi thiếu niên Ngọc Bách đang ngơ ngác vuốt ve vỏ giáp của bộ cơ giáp màu xanh. Nhìn thiếu niên vẻ mặt đầy ao ước, nàng mỉm cười nói, có muốn thử một chút không? À hát, Ngọc Bách đang tập trung nghiên cứu bộ cơ giáp nên không cảm nhận được thiếu nữ xuất hiện, liền lúng túng gãi đầu nói, có thể thử. Được không? Hình như bộ cơ giáp này là dành cho nữ sử dụng à? Đúng vậy, Greenery mỉm cười nói, bộ cơ giáp này là do chính ta đặt hàng thiết kế nha. Có hứng thú ta giới thiệu sơ qua cho biết. Có thiếu niên Ngọc Bách tất nhiên là tràn ngập tò mò với món đồ chơi mới mẻ này rồi liền đáp ứng ngay lập tức. Greenery nhìn thiếu niên mỉm cười nhảy lên khoang lái của bộ cơ giáp đóng vào. Bộ cơ giáp màu xanh lá cây run run nhẹ rồi giơ tay nhấc chân khởi động. Bên trong khoang lái, thiếu nữ Greenery thao tác điều khiển linh hoạt bộ cơ giáp này như là điều khiển cơ thể mình vậy. Khởi động nhẹ nhàng xong xuôi, Greenery bắt đầu giới thiệu bộ giáp màu xanh lá cây này cho thiếu niên. Bộ giáp này tên là Greenery Armor Warriors. Hình thức của bộ giáp là hình thức chiến binh cận chiến. Nên vỏ giáp được làm bằng kim loại cứng, độ đàn hồi thấp, được sơn lớp vỏ màu xanh để ngụy trang trong rừng. Khung xương của bộ giáp được làm từ kim loại chống hao mòn do chuyển động. Bao bọc khung chính là khung xương phụ được làm từ kim loại yếu, độ đàn hồi tốt để làm lớp đệm khi bộ giáp bị va chạm hay tấn công có thể làm hỏng khung xương chính. Trong lớp đệm là các mạch điện truyền dẫn mệnh lệnh cử động chính của bộ giáp từ khoang lái. Bộ giáp chiến binh được trang bị một khẩu súng điện cự ly 10 mét ẩn dưới cổ tay trái, khi bắn vào những bộ giáp khác có khả năng gây tê liệt mạch điện tử của chúng. Sau khi đối thủ bị tê liệt trong tức khắc có thể ngay lập tức xông lên chế ngự. Thiếu nữ Greenery huy động tay trái bộ cơ giáp giơ lên cổ tay, có một bộ phận như họng súng phát ra một tiếng xẹt. Lập tức một chùm điện màu trắng hình tròn từ cổ tay trái phóng ra bên ngoài. Chùm điện hình tròn bay càng xa thì càng mở rộng ra, đến khi nó đạt đường kính gần 5 mét thì tan biến. Đã trong đầu thiếu niên Ngọc Bách thầm nghĩ. Một khẩu súng máy gồm 300 viên đạn giấu ở cổ tay phải. Súng máy cự ly bắn lên tới 30 mét nhưng hiện tại ít được sử dụng vì các bộ máy phục vụ chiến đấu hiện tại đều được nâng cấp vỏ giáp chống đạn súng máy. Thiếu nữ Greenery lại huy động tay phải bộ cơ giáp giơ lên trên đầu nổ súng bằng bằng bằng, ba vỏ đạn to như ngón tay cái rơi xuống leng keng dưới sàn nhà. Vì đây là phòng kín nên tiếng súng máy có hơi quá to một chút nên làm cho thiếu niên Ngọc Bách bị ù tai mất mấy giây. Khi cơn ù tai qua đi, Ngọc Bách lại nghe thấy giọng nói của Greenery tiếp tục vang lên từ trong bộ cơ giáp. Trên cánh tay trái của bộ giáp còn được trang bị thêm một tấm chắn hình oval diện tích vừa đủ để che nghiêng một thân bộ cơ giáp. Tấm chắn được làm từ kim loại cứng giống với lớp vỏ của bộ cơ giáp. Nhưng bộ phận tiếp xúc của tấm chắn với cơ giáp được làm bằng vật liệu cách điện, chống rung, chống va đập, có thể giúp bộ cơ giáp đỡ được các đòn tấn công bằng điện và giảm chấn động với các đòn tấn công mạnh mẽ. Bên cánh tay trái của bộ cơ giáp còn được trang bị một thanh kiếm. Chuôi kiếm được làm từ vật liệu cách điện giống phần tiếp xúc của tấm chắn. Lưỡi kiếm làm từ kinh loại cao cấp, độ bền cao. Dẫn điện tốt, có khả năng dẫn một phần điện năng vào lưỡi kiếm để gây tê liệt cho đối thủ. Thiếu nữ Greenery huy động tay phải của bộ cơ giáp rút lấy thanh kiếm này từ phía cánh tay trái ra. Xoẹt một tiếng, kiếm đã ra khỏi vỏ. Thanh kiếm này nằm ẩn tại phía sau của tấm chắn, một thanh kiếm dài khoảng 1,5 mét thuộc loại kiếm bản rộng mũi nhọn. Greenery thao tác truyền dẫn điện năng vào thanh kiếm khiến lớp vỏ ngoài trên lưỡi kiếm có từng đạo điện năng chạy nhảy nổ tí. Tách, thiếu niên Ngọc Bách mê mẩn nhìn thanh kiếm như trong phim khoa học viễn tưởng vậy, trong đầu tán thưởng không thôi. Bỗng Ngọc Bách nhớ một chuyện, Trong giấc mơ này thiếu niên có vẻ nghiện điện thì phải. Cứ có cái gì liên quan tới điện thiếu niên nhìn đều có cảm giác tê tê thư sướng. Giấc mơ này đã làm ta trở lên biến thái a. Dùng mình tỉnh lại, thiếu niên Ngọc Bách tiếp tục nghe Greenery giới thiệu tiếp về trang bị của bộ cơ giáp. Greenery lại tiếp tục giới thiệu về kho vũ khí của bộ cơ giáp màu xanh. Trên lưng bộ cơ giáp gắn 4 quả tên lửa nhỏ khóa mục tiêu từ xa. Tầm bắn lên tới 100 mét dẫn nổ trong phạm vi 5 mét. 4 quả tên lửa phục vụ đánh xa uy lực cao nhưng không có nhiều. Chủ yếu để đánh chặn các loại hình chiến cơ cỡ nhỏ hoặc các bộ giáp thuộc thể loại sniper chuyên đánh xa. Giới thiệu trang bị tới đây là xong. Thiếu nữ Greenery nói hiện tại chúng ta giới thiệu về bản thân mình cho nhau một chút nhỉ. Cách chương.